Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176 thì thầm KTV, 176 thì thầm KTV dò hỏi xong Hứa Hải Dương. Thực mau Viên Nhiên tin tức lại đã phát lại đây, Tạ Huyên không có lập tức click mở, mà là tìm được rồi danh sách Trung Lâm Nhạc Lăng, trở về thành liền mua miêu, bao quanh ở sao. Tin tức thực mau hồi phục lại đây, quả xoài tinh băng nhạc, ở trở về thành liền mua miêu, Phương mới trở về phòng ngủ, ta xem hắn không có gì tinh thần, các người vẫn khỏe chứ. Lúc này đây tin tức ngừng nghỉ một chút, đối phương trước sau biểu hiện đang ở đưa vào, một lát sau tin tức trở về lại đây, quả xoài tinh băng nhạc, ai, các người đều đã nhìn ra. Ngạnh nói không có việc gì giống như cũng không thể nào nói nổi đâu. Cười khổ, JPG, chúng ta trạng thái xác thật không tốt lắm. Nghe được Lâm Nhạc Lăng nói như vậy, Tạ Huyên trong lòng ngược lại yên tâm một ít. Nếu Phương Phương dị thường là bởi vì cảm tình nguyên nhân, kia chính mình phía trước chính là nghĩ nhiều, trở về thành liền mua miêu, là bởi vì sắp tốt nghiệp nguyên nhân sao? Có khác quá lớn áp lực. Ta nhìn nghiên cứu báo cáo, không ít tốt nghiệp áp lực đều là tự tìm mơ siêu lấy ngươi cùng Phương Phương thực lực. Mấy vấn đề này đều không lớn, đối phương đang ở đưa vào. 5 phút sau, đối phương đang ở đưa vào, Tạ Huyên tâm lại hơi hơi trầm xuống. Quả xoài tinh băng nhạc, Hải Dương trạng thái xác thật không tốt lắm, có thể làm ơn các ngươi một sự kiện sao? Tạ Huyên, các người có thể hay không nhiều khai đạo hắn một chút. Sau đó đối thoại biểu hiện lại biến thành đối phương đang ở đưa vào. Trở về thành liền mua miêu, đương nhiên không thành vấn đề. Đánh một đốn thì tốt rồi, JPG quả xoài tinh băng nhạc. Còn có một việc có thể hay không làm ơn các ngươi. Lâm Nhạc Lăng đánh chữ thập phần thong thả, hiển nhiên có chút không tốt lắm mở miệng. Quả xoài tinh băng nhạc, Hải Dương hai ngày này cảm xúc khả năng không tốt, tính tình tương đối táo bạo, các người có thể hay không, nhiều đảm đương hắn một chút, trở về thành liền mua miêu, ta xem người do dự nửa ngày còn tưởng rằng chuyện gì nhi đâu. Tạ Huyên đã phát cái vỗ ngực biểu tình bao, không có việc gì, đừng quá lo lắng, chúng ta sẽ xem trọng hắn. Một bên dùng mỉm cười ngữ khí đáp lại Lâm Nhạc Lăng. Tạ Huyên tâm lại tiếp tục âm thầm trầm xuống. Bao quanh do dự như vậy nửa ngày, liền đã phát như vậy một câu không thể xem như thỉnh cầu. Quá không giống nàng tính cách, trở về thành liền mua miêu. Đúng rồi bao quanh, ta vừa lúc có chuyện muốn hỏi ngươi. Ngươi biết nghỉ hè Phương Phương đi đâu làm công sao? Tuy rằng Lâm Nhạc Lăng không nhất định nói. Nhưng Hứa Hải Dương càng không thể có thể nói. Chuyện này khả năng không có người thứ ba đã biết. Đối phương đang ở đưa vào. 5 phút qua, đối phương còn ở đưa vào. Vẫn luôn đợi không được hồi phục Viên Nhiên lại bắt đầu biểu tình bao anh tạc. Quả xoài tinh băng nhạc. Ha ha, hắn nói là đoan mâm. Ta còn nói muốn sớm một chút trở về đi cho hắn cổ động. Bất quá ta trở về thời điểm hắn nói đã từ trước. Ta cũng không biết hắn cụ thể ở đâu làm công. Xin lỗi nha, dấu lớn dấu bé, trở về thành liền mua miêu. Ân không có việc gì. Bao quanh ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Sớm một chút nghỉ ngơi rời khỏi khung thoại. Tạ Huyên khẳng định Lâm Nhạc Lăng nói dối. Hứa Hải Dương sao có thể thật đi đoan mâm. Hắn làm ra giáo so đoan mâm kiếm nhiều hơn. Lâm Nhạc Lăng hồi như vậy chậm, còn có như vậy nghiêm trọng bác. Có thể khẳng định Hứa Hải Dương làm công địa phương nhất định có vấn đề. Một lần nữa click mở cùng Viên Nhiên khung thoại, Tạ Huyên đem vừa rồi phỏng đoán nói cho hắn. Tròn tròn, người như vậy vừa nói là không quá khả năng thật sự đi đoan mơ mơ siêu bất quá Phương Phương cái. Kia tính cách, trực tiếp hỏi hắn chính là đem lộ hoàn toàn phá hỏng. Chuyện này chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn. Tròn tròn, ai nha. Không được, nếu là thật sự có việc nhi bàn bạc kỹ hơn không kịp a. Trở về thành liền mua miêu, nếu sự tình thật sự nghiêm trọng đến trình độ nhất định. Bao quanh hẳn là sẽ không một mặt giấu giếm, không nói công khai đi ra ngoài. Cùng chúng ta mấy cái hẳn là sẽ nói. Nếu không trước từ từ đi. Hai ngày này chúng ta nhìn chằm chằm Phương Phương. Nếu là hắn thật không lại đi ra ngoài làm công. Tám phần Phương Phương chính mình đã xử lý tốt chuyện này. Chúng ta cũng đừng dò hỏi tới cùng. Nếu là còn có cái gì không đối. Sắc bén, JPG, tròn tròn, hảo, cứ như vậy, nói không chừng chỉ là chúng ta nghĩ nhiều. Lạc quan, JPG, kế tiếp một tuần một tiết như thường, đại bốn một vòng liền hai tiết khóa, bọn học sinh cơ bản ngày thường đều là ai bận việc nấy. Tạ Huyên cử đi học A Quốc đọc nghiên, thời gian tương đối nhàn, Viên Nhiên cùng Hứa Hải Dương đều không có tiếp tục đọc nghiên tính toán. Đầu hiểu rõ tìm công tác đại quân, một khi ly giáo, Hứa Hải Dương đi cái gì trường học tham gia giáo chiêu hoặc là xã chiêu. Viên Nhiên liền đi theo cùng đi tham gia giống nhau, dù sao hai người cùng lớp cùng giáo cùng chuyên nghiệp, vốn dĩ liền rất phương tiện cùng nhau đầu lý lịch sơ lược. Này một vòng ban ngày Hứa Hải Dương cơ bản đều cùng Viên Nhiên ở bên nhau. Viên Nhiên hội báo Phương Phương trừ bỏ tính tình có điều giảm xuống. Mặt khác hết thảy bình thường, tính tình giảm xuống chỉ số cũng ở nhưng khống trong phạm vi. Buổi tối phạm vi hai người đều đúng giờ trở về ký túc xá. Hứa Hải Dương cũng không có lại trắng đêm không về. Ở giáo hai lần khóa thượng, Tạ Huyên nhìn thấy Lâm Nhạc Lăng hắn đều sắc mặt như thường. Trừ bỏ người gầy một chút bên ngoài, cũng không có mặt khác khác thường. Muốn nói còn có chỗ nào khả năng dị thường. Chính là này hai lần đi học Lâm Nhạc Lăng đều là cùng bạn cùng phòng ngồi ở cùng nhau. Không có cùng Hứa Hải Dương ngồi cùng nhau. Tuy rằng trước kia đi học thời điểm, Lâm Nhạc Lăng cũng có một nửa thời gian đều là cùng bạn cùng phòng ở bên nhau. Nhưng này hai lần, là trùng hợp sao? Bất quá không phải trùng hợp, cũng không thể thuyết minh tình huống ở chuyển biến xấu. Phía trước khẳng định là đã xảy ra gì đó. Hai người khả năng chỉ là đơn thuần còn không có từ cảm xúc chung ra tới. Nháy mắt tới rồi khai giảng đệ nhất chu thứ bảy trạng vạng. Cuối tuần không có thông báo tuyển dụng, giữa trưa ba người không kêu cơm hộp cùng đi bên ngoài ăn cơm. Ở hồi ký túc xá trên đường gặp Lâm Nhạc Lăng một người đi tới. Mấy người đều ngừng lại, Hứa Hải Dương cùng Lâm Nhạc Lăng nhìn đối phương ánh mắt đều có điểm trốn tránh. Trong không khí tràn ngập một tia xấu hổ. Viên Nhiên lập tức đem Hứa Hải Dương đẩy hướng Lâm Nhạc Lăng. Cùng Tạ Huyên cùng nhau bay nhanh rời đi hiện trường vụ án. Hảo, phòng trường hôm nay bọn họ hai cái là có thể hòa hảo. Ta xem việc này cũng không sai biệt lắm đi qua. Thông qua một vòng quan sát, Viên Nhiên thực xem trọng tiên cảnh. Buổi chiều Viên Nhiên đi ra ngoài. Tạ Huyên một người ở phòng ngủ chơi trò chơi. Một buổi trưa phòng ngủ đều không có người trở về. Chơi trò chơi thời điểm thời gian quá đến luôn là nhanh như vậy. Đặc biệt là X ngôi cao thượng tân tuyên bố này khoản cá nhân chế tác sơn tra trinh thám. Mỗi cái phó bản đều lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, vai chính tính cách cùng mạch não cũng thật là cùng Tạ Huyên ý. Trò chơi này tác giả kêu ép, Tạ Huyên tra xét tra hắn tin tức, trên mạng không có cái này tác giả quá nhiều tin tức. Tạ Huyên không cấm có chút thất vọng, thực mau cơm chiều đã đến giờ, không nghĩ kêu cơm hộp, Tạ Huyên mặc xong quần áo ra cửa, thứ bảy vườn trường người không tính nhiều, Tạ Huyên thực dễ dàng ở trên đường thấy được cái kia ven đường một người dựa vào trên cây cô nương. Bao quanh, nheo nheo mắt, đồng học 3 năm, không khó nhận ra nữ hài nhi thân phận, huống hồ nàng giữa chưa xuyên chính là này bộ quần áo. Bao quanh, đứng yên một lát, Tạ Huyên lẳng lặng đi qua đi, đột nhiên ra tiếng, ai, không nghĩ tới đột nhiên có người đã đến, Lâm Nhạc Lăng tay run lên, lập tức lau lau nước mắt, lộ ra một cái tươi cười, a, Tạ Huyên ngươi như thế nào tại đây, Nga không phải, ta ý tứ là lại gặp được ngươi, thật xảo, Tạ Huyên không cười, Hải Dương đâu, hắn đi đâu, Lâm Nhạc Lăng trầm mặc. Hắn có phải hay không đã xảy ra chuyện? Ngoà kép, bao quanh, chuyện tới hiện giờ ta liền trực tiếp hỏi. Người biết Hải Dương nghỉ hè ở đâu làm công? Đúng không? Lâm Nhạc Lăng run lên lông mi, nhỏ vụn nước mắt hạ xuống. Không nói gì cũng không có phủ nhận, hắn có phải hay không nhiễm cái gì thứ không tốt. Lâm Nhạc Lăng thân thể đột nhiên run lên, vẫn cứ không nói gì. Đánh bạc, phiêu sướng, vẫn là, hấp độc. Tạ Huyên tiếp tục mặt vô biểu tình hỏi. Những lời này giống mở ra một cái miệng cống. Nguyên bản Tạ Huyên đã đến sau ngừng nước mắt một lần nữa hạ xuống. Ô ô ô, ta cùng hắn cãi nhau, là ta không tốt, ta hẳn là nhường hắn. Ta minh, biết rõ hắn trạng thái không đối. Kế tiếp không cần cảm Tạ Huyên hỏi lại. Lâm Nhạc Lăng đều nói. Hắn nghỉ hè ở thì thầm KTV làm công. Hắn, phía trước bởi vì trong nhà một chút sự tình cùng người nhà cãi nhau. Lại đến tốt nghiệp quý áp lực rất lớn. Hắn có một ngày buổi tối bị khách nhân lừa gạt nhiễm không tốt. Đồ vật, hắn cho rằng chỉ là một hộp cao cấp yên. Chỉ là tưởng thả lỏng một chút. Ô ô, Lâm Nhạc Lăng khóc không thành tiếng. Đoạn từ không thể thành câu. Hảo, ta đã biết. Tạ Huyên đè nàng bả vai. Giúp nàng bình định rồi một chút cảm xúc. Cái gì cũng đừng nghĩ nhiều. Không nghĩ hồi phòng ngủ liền ở vườn trường nghỉ ngơi một chút. Đừng lại đi rừng cây nhỏ. Vùng này vẫn là an toàn. Bao quanh, người cùng hắn là khi nào tách ra? Có, phân biệt không nhiều lắm một giờ, Lâm Nhạc Lăng nghĩ nghĩ. Dàn xếp hảo Lâm Nhạc Lăng. Tạ Huyên trực tiếp đánh xe. Đi trước thì thầm KTV. Thì thầm KTV ở Trăm Ngạn Càng Tuyền khu. Cùng Quang Duy Đại học nơi Lan Khê khu liền nhau. Thì thầm KTV một khu nhà nổi danh xa hoa KTV. Xảo chính là, có cái cao trung đồng học liền ở chỗ này đi làm. Này sở KTV Tạ Huyên thật đúng là tương đối rõ ràng. Cái này đồng học không phải đi học tập con đường này. Cao trung tốt nghiệp sau trực tiếp bơi vào xã hội, cũng tới Trăm Ngạn, bởi vì cao trung ở một cái tổ, thường xuyên sao Tạ Huyên tác nghiệp, hai người quan hệ cũng không tệ lắm. Đại học cùng tồn tại một cái thành thị, cũng vẫn luôn không đoạn liên hệ. Nếu là ở nơi đó làm công kiếm tiền xác thật so đương gia giáo nhiều. Nhưng không có phương pháp, thì thầm giống nhau không thu Lâm thời công. Hứa Hải Dương là như thế nào đi vào? Hắn thật là ở thì thầm làm công sao? Hứa Hải Dương sẽ lừa Lâm Nhạc Lăng, nghỉ hè phía trước có người như vậy cùng Tạ Huyên nói. Tạ Huyên nhiều nhất ghét bỏ liếc hắn một cái, nhưng là hiện tại, là cùng không phải, thực mau liền rõ ràng, bóng đêm đã bắt đầu buông xuống. Đối với phồn hoa đô thị, bộ phận người sinh hoạt mới cảm vừa mới bắt đầu, cùng KTV cửa chiêu đãi đánh thanh tiếp đón, nghe nói là tìm Vương Lộc Húc, chiêu đãi tiểu muội chủ động gọi tới Vương ca, ai nha, này không phải Tạ ca sao, cái gì phong đem ngươi thổi tới. Ai, người một người tới trường ca a. Ha ha ha ha, tìm lão Vương ngươi sướng a. Tạ Huyên tươi cười nhiệt tình, ngữ khí tự nhiên, cấp Vương Lộc Húc đánh cái nhan sắc. Người mới lão Vương, kêu ta Húc ca, năm đó cùng nhau trốn chủ nhiệm lớp ăn ý nhanh chóng về tới Vương Lộc Húc thân thể. Vương Lộc Húc hiểu ngầm một bên ngoài miệng hạt trò chuyện. Một bên đem Tạ Huyên dẫn tới một cái phương tiện chỗ nói chuyện. Lão Vương ta đánh với ngươi nghe cá nhân, ta đồng học Tạ Huyên lấy ra di động, mở ra một chương Hứa Hải Dương ảnh chụp, cùng hắn bạn gái cãi nhau, nàng bạn gái là ta muội muội, sách, tưởng cái gì đâu, không phải ta thân muội, làm lơ Vương Lộc Húc càng thêm ý vị thâm trường, ta hiểu ánh. Mắt, nghỉ hè không biết làm gì đi, gà ta muội muội nói đến này tới làm công. Ta nhớ rõ các ngươi này không chiêu làm công nhật, tiểu tử này nói dối đều không mang theo chớp mắt, bất quá ta muội muội khóc thương tâm, nói hắn hôm nay lại không thấy, một hai phải ta tới xác nhận một chút, vậy ngươi nhưng hỏi đối người, Vương Lộc Húc vỗ vỗ bờ vai của hắn, tiểu tử này nghỉ hè là tại đây đã làm công nhật, là lão Lưu giới thiệu tới, ai ta vừa rồi giống như còn nhìn đến hắn, Vương Lộc Húc nghĩ nghĩ. Mãnh vỗ tay một cái. Thảo, chính là hắn, lên lầu đi, hắn đi đâu cái phòng, cùng ai cùng nhau, người biết không? Tạ Huyên vội vàng hỏi.